Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Cái Tỳ sử dụng cử trọng nhược kinh, âm một tiếng, đấu khí ngoài thân của Cái Tỳ dường như vô số lợi tiện bắn ra khắp bốn phương tám hướng, thoáng cái đã đem phạm vi binh sĩ vây công giết thành một mảng. Thực sự là đủ dày nha. Cái Tỳ tự nhủ, chính mình là cựu cấp đỉnh phong bất tử chiến sĩ, với thiết bản này cũng vô pháp bổ vỡ. Bất quá mới là một phủ đầu đã bổ vỡ hơn phần nửa, độ dày chỉ còn lại chưa đầy một thước. Không, không thể như thế được. Quang Minh giáo đình, Hắc ám giáo đình, không ít người đều chứng kiến một màn này. Bọn họ đều trừng mắt kinh hồ lên. Vỡ ra này, lại một phủ nhẹ nhàng của Cái Tỳ. Rầm một tiếng, tấm cương thiết đặc biệt dày trực tiếp một phần thành hai. Hai tấm cương thiết bị phân ra này từ trường thành, công thành Vân Lâu đổ sập xuống. Hàng loạt binh sĩ cũng theo đó mà rơi xuống dưới. Điều này khiến cho hiệu dụng của công thành Vân Lâu lập tức triệt tiêu quá nửa. Muốn qua lần nữa chỉ có thể từ hướng công thành Vân Lâu đối diện nhảy sang tường thành mà thôi. Nhưng mà trên thành lúc này, chiến sĩ đều cầm sẵn binh khí để mà chờ các người. Mũi kiếm chĩa vào các người, người nhảy đi, kết quả khi nhảy cũng có thể biết trước được rồi. Âm, âm, một tràng thanh âm liên tiếp của tấm cương thiết đổ xuống. Trước mặt Cái Tỳ, Bố Ân, An Khoa, Hắc Sa, bốn cựu cấp đỉnh phòng chiến sĩ đáng sợ. Ngay cả 10 tấm cương thiết thông đạo của tòa công thành Vân Lâu liên tiếp bị chém thành hai nửa. Vừa mới thấy ánh bình minh thắng lợi, Quang Minh giáo đình, Hắc ám giáo đình mỗi phe lại đều vô cùng thống khổ. Thiếu chút nữa là đã thành công rồi, khốn kiếp thật. Duy Tư Bản Đặc vẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Nếu vừa rồi loại tình hình này tiếp tục kéo dài, mặc dù hai phương đánh giáp lá cả, phe mình còn phải chịu đựng mà tình pháo oanh kích, nhưng mà Duy Tư Bản Đặc tin tưởng tổn thất 70-80 vạn quân đội phòng chừng có thể đem đối phương đánh cho phế luôn. Duy Tư Bản Đặc, hiện tại làm sao bây giờ? Cát Nhị Mặc nhìn về phía của hắn cất tiếng hỏi. Duy Tư Bản Đặc cũng nhìn về phía của y. Bây giờ còn sớm, đợi đến 5 giờ rạng sáng mai lại nói tiếp. Cát Nhị Mặc, Duy Tư Bản Đặc đều hiểu được ý tứ của lẫn nhau. Mặc dù tấm thông đạo cương thiết nọ đã bị hủy diệt, nhưng mà công thành Vân Lâu vẫn còn có một tác dụng. Duy Tư Bản Đặc dõi theo nhìn xa xa. Đích xác, hàng loạt binh sĩ đều xông lên công thành Vân Lâu. Sau đó lại ỷ vào độ cao của công thành Vân Lâu, sử dụng cung tiễn lôi thạch hướng bên trong tường thành mà xạ kích. Thậm chí đại lượng binh lính còn trực tiếp hướng tới tường thành mà nhảy qua. Hoặc có thể binh sĩ chết nhiều ngay từ đầu, nhưng mà nhiều binh sĩ hơn nhảy sang, chiếm cứ một tiểu không gian, vẫn còn có tư cách cùng đối phương mà giằng co. Đều điên cả rồi. Cái Tỳ cho dù thường xuyên kinh lịch qua chiến tranh, giờ phút này cũng cảm thấy áp lực. Người chết thực là quá nhiều, thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi qua. 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, trong mấy giờ đêm ngắn ngủi, bên thủ thành tử thương chiến sĩ cũng đã gần 20 vạn. Con số đáng sợ như thế, hoàn toàn có thể tưởng tượng con số tử vong của hai phe Quang Minh giáo đình và Hắc ám giáo đình. Cho đến 5 giờ sáng, Duy Tư Bản Đặc cùng Cát Nhị Mặc giờ phút này đều nhìn về phía đối phương. Duy Tư Bản Đặc dựa theo những gì cười nói nên dùng át chủ bài rồi phải không? Cát Nhị Mặc xuất khẩu. Bùm, bùm, mà tình phóng điên cuồng âm âm oanh kích. Cả khoa đức quận thành như một họng súng phun lửa, quang mang đỏ rực chói sáng trong đêm đen. Ở phía xa, nhóm của Duy Tư Bà Đặc, Cát Nhị Mặc hai người cũng bị ánh sáng chói lọi soi rọi khuôn mặt, nhất thời mơ hồ trong vô định. Át chủ bài ư? Duy Tư Bà Đặc nhìn Cát Nhị Mặc khẽ cười. Cát Nhị Mặc hồng y đại giáo chủ, ta nghĩ với đám chiến sĩ mệt mỏi của các đức quận thành này, người cứ cho thần thánh quân đoàn của Quang Minh giáo đình các người xuất chiến, vậy tuyệt đối có thể dễ dàng thu được thắng lợi đấy, phe chúng ta sẽ không cần ra tay nữa. Át chủ bài của Quang Minh giáo đình, thần thánh quân đoàn ư? Quang Minh giáo đình tại khối khu vực của hỗn loạn trì lĩnh này phải hao phí một lượng lớn nhân lực, vật lực mới gian nan bồi dưỡng được một chi đoàn cực mạnh. Tần Thánh Quân đoàn với tổng cộng 3.000 người, trong đó có 5.000 người ít nhất cũng có thực lực của thất cấp chiến sĩ, còn lại 2.500 người kẻ yếu nhất cũng là ngũ cấp chiến sĩ. Ở giữa quân đoàn khác, ngũ cấp chiến sĩ cũng có thể xem như một chiến sĩ tinh anh rồi, có điều trong quân đoàn này thì Đại là kẻ yếu nhất. Phải biết rằng thất cấp chiến sĩ chỉ tính về lực bật nhảy thôi cũng đã có thể nhảy qua tường thành cao 30 thước rồi đó. Quân đoàn át chủ bài như vậy, một khi tham gia chiến đấu thì tuyệt đối sẽ trở thành áp đảo. Do đó để bồi dưỡng nên một quân đoàn như vậy là cực kỳ khó khăn, phải hao phí tiền tài còn lớn hơn nhiều so với bồi dưỡng 100.000 quân đội. Nếu lầm đôi cùng đám thánh vực cường giả vi phạm ước định mà trực tiếp ra tay, tiêu diệt át chủ bài thần thánh quân đoàn của chúng ta thì mới oan. Cát Nhi Mặc trong lòng thầm nghĩ, kỳ thực hắn ta cũng như Duy Tư Bản Đặc, bọn chúng đều lo lắng thánh vực cường giả vi phạm ước định mà ra tay can thiệp. Tỷ như thánh vực Long tộc, tỷ như đám trung cực chiến sĩ của Lâm Lôi, những binh lính thông thường đã bị giết tới hơn 10 vạn. So với cơ số dân cư của Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình thì có thể dễ dàng chiêu thủ lại được. Trải qua huấn luyện 1-2 năm nữa là xong. Có điều, thần thánh quân đoàn mỗi đời đều phải trải qua biết bao nhiêu năm tích lũy. Lại một lần tổn thất như vậy, muốn hình thành lại thì không thể dễ dàng cứ bỏ tiền ra là được xong. Duy Tư Bà Đặc, người nói giỡn đây sao? Sắc mặt Cát Nhị Mặc trầm xuống. Duy Tư Bà Đặc lập tức bật cười. Cát Nhị Mặc đừng có nóng vội. Hắc Ám quân đoàn của Hắc Ám Giáo Đình chúng ta cũng sẽ đồng thời xuất phát mà. Hắc Ám quân đoàn lúc trước, Hắc Ám Giáo Đình vì để đối phó với thần thánh quân đoàn mà thành lập ra, thực lực cũng bất phần cao thấp. Hai quân đoàn vô cùng đáng sợ, mặc dù mỗi bên có 3 vạn, cộng lại là 6 vạn quân, song mắt bọn họ, giá trị của quân đoàn át chủ bài này chẳng hề kém hơn so với cả 100.000 đại quân chút nào cả. Phía trên tường thành, Lâm Lôi, Ba Khắc, hai người đơn độc theo dõi cuộc chiến của thường nhân ở bên ngoài. Tại đó, đám chiến sĩ thủ thành đã bị đẩy lùi. Ở đây không có người, binh lính địch quân rõ ràng quan sát khắp nơi cũng chỉ còn có 2 người ở đó mà thôi. Mau giết chết đi. Trong trận chiến điên cuồng này, đám binh lính này đầu óc cũng nóng lên, thấy nơi nào vắng vẻ thì lập tức bỏ qua. Trong khi bọn chúng dọc theo hành lang lao lên thì đã gọi nhau giơ binh khí xông tới chỗ Lầm Lôi, Ba Khắc, 2 người đang đứng. Phập, phập, chỉ trong nháy mắt, phong nhận dày đặc đã trải rộng ra, 3 tên chiến sĩ đi đầu lập tức hóa thành thịt vụn, ngay cả bộ phận đang xông lên trên hành lang thành cũng bị phong nhận cắt thành mảnh vụn. Cảnh này trong chiến tranh xuất hiện không ít lần, 2 người bọn họ không kẻ nào có thể tới gần. Mẹ kiếp, thực là phiền toái, Bà Khắc chửi thầm. Hắn ta quay sang Lâm Lôi, xong lại thấy Lâm Lôi dường như chẳng hề có cảm giác gì cả, khiến cho hắn ta không khỏi phải lên tiếng mà hỏi. Lâm Lôi đại nhân, ngươi cứ nhìn cái gì vậy? Có gì mà không thể tiếp tục quan sát được chứ? Lâm Lôi nhìn xuống phía dưới. Ồ, Bà Khắc nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi khẽ cười mà đáp. Ta hiện tại đã tương đối hiểu được cách nghĩ của Vũ Thần rồi. Thế tục giới hết thảy cứ để cho nó phát triển tự nhiên. Chiến tranh một khi đã xảy ra thì tất nhiên là phải có người chết. Nếu chúng ta không thành lập nên 3 lỗ khắc vương quốc thì e rằng trường kỳ chiến loạn số người chết sẽ lại càng gia tăng. Lâm Lôi nhìn bên dưới. Thế tục giới có quy tắc riêng của thế tục giới, mà chúng ta cũng có quy tắc riêng của chúng ta. Ước định đó sẽ là tuân thủ, kể cả bọn chúng có đuổi đến ma tinh thạch quáng mạch, đoạt lấy ma tinh thạch quáng mạch, thì ta cũng sẽ không ra tay. Lâm Lôi lạnh nhạt mà nói. Bà Khắc vội vàng hỏi, vậy còn vi hình vị diện mà chúng ta phát hiện ra thì sao? Sợ cái gì chứ? Lâm Lôi cười xòa, căn mật thất đó nếu không đạt đến cấp độ thánh vực thì căn bản không thể vào được đâu. Mà thánh vực cao thủ, bọn chúng liệu có dám tới địa bàn của chúng ta không? Hiện tại, dưới ánh mắt siêu nhiên quan sát trận chiến này của Lâm Lôi, vô luận là thành hay bại, vì hình vì diện mật thất cũng không thể nào xây dịch được. Đại nhân nói phải lắm, Bà Khắc cũng có phần hiểu ra. Đạt đến thánh vực, bọn họ đều có được sinh mệnh vĩnh cửu. Đối với những nhân vật siêu nhiên như bọn họ mà nói, thì chiến tranh thế tục kỳ thực đã không thuộc về bọn họ nữa rồi. Mặc dù trong lòng đã hiểu, song vô luận là Ba Khắc hay Lâm Lôi thì trong lòng đều có chút chờ đợi. Chờ đợi phe của mình có thể chiến thắng. Không hay rồi, sắc mặt của Ba Khắc bỗng biến đổi. Chỉ thấy dưới thành một lực lượng lớn tinh anh chiến sĩ đang nhằm về phía chân thành. Dày đặc, tuyệt đối phải đông đến mấy vạn. Đại lượng tinh anh chiến sĩ này tốc độ chạy nhanh đến đáng sợ. Thân hình vừa lóe lên đã vượt qua 20-30 thước. E rằng trong vòng chưa đầy 1 phút, bọn chúng sẽ tới được chân của thành. Bắn đi! được tăng cường mà tinh pháo từ cửa đồng chuyển qua, hơn 20 cỗ mà tinh pháo cơ hồ đồng thời gầm vang, pháo lửa vang rền nhắm thẳng xuống bên dưới. Vù, vù, không ít tình anh chiến sĩ thân thể lập tức xề dịch, mà tinh pháo tốc độ oanh kích quá nhanh, cho dù đám tinh anh chiến sĩ này thực lực có đáng sợ đến mấy thì cũng chỉ tránh được ra khỏi khu vực trung tâm mà thôi. Cũng chỉ có kẻ không may, 2-3 chiến sĩ lập tức tử trận. Còn hầu hết những chiến sĩ khác trong khu vực bị oanh kích thì nhiều lắm cũng chỉ bị thương mà thôi. Mới chỉ có một đợt thôi. Vừa lúc mà tinh pháo kết thúc một đợt oanh kích thì đám tinh anh chiến sĩ này đã áp sát thành trì rồi. Rất nhiều người, phải có đến mấy vạn, tại sao lại có nhiều chiến sĩ lợi hại đến như vậy? Rất nhiều kẻ đã đạt đến trình độ thất cấp. Bà Khắc cũng cảm thấy có phần kinh hãi. Lần đầu chú ý tới một lượng lớn tinh anh chiến sĩ đột nhiên xuất hiện phía dưới thành này. Với nhãn lực của Lâm Lôi và Ba Khắc thì chỉ thoáng chốc là đoán ra được thực lực của đám tinh anh chiến sĩ đồng đảo kia. Nhiều thất cấp chiến sĩ như vậy cũng giống như hồi đó ta từng ở Thần Thánh Đồng Minh đã từng trông thấy. Vương bài kỵ sĩ đoàn, đám khủng bố này có lẽ cũng giống như bát đại vương bài kỵ sĩ đoàn mà Quang Minh giáo đình kiến tạo tại Thần Thánh Đồng Minh. Chắc hẳn là ở Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh cũng kiến thiết ra một nhánh tinh quân anh như vậy. Lâm Lôi đoán như vậy, mà sự thực cũng đúng là như thế. Vèo, vèo, một lượng lớn chiến sĩ đã từ dưới chân thành trực tiếp lao lên. Hơn 30 thước cao mà nhún một cái đã đến nơi rồi. Rất đông chiến sĩ đã xuất hiện trên tường thành. Đám chiến sĩ này mỗi người đều có thực lực của thất cấp chiến sĩ. Phập, đao kiếm huy vũ, đấu khí mênh mông. Trên tường thành lập tức 1-2 vạn thủ thành chiến sĩ bỏ mạng. Đám chiến sĩ thủ thành thực lực đã là nhị cấp, tam cấp. Hiếm lắm thì cũng đến ngũ cấp. Có những điều, những kẻ lao lên này lại đều là thất cấp chiến sĩ, hơn nữa số lượng phải đến gần 1 vạn tên. Giết, giết, không hề có sự kháng cự, đồng thời còn có một lượng lớn chiến sĩ ngũ cấp, lục cấp dọc theo cầu thang mà xông tới. Mặc dù nói trên tường thành phía nam có thể bố trí gần 10 vạn binh lính, có điều chỉ có khoảng 2-3 vạn người, tức thì đối mặt với thất cấp chiến sĩ mà thôi. Chính vì vậy mà đã sớm bị đám ngũ cấp, lục cấp chiến sĩ tàn sát thất bại. Thất bại rồi. Bà Khắc thở dài, sự xuất hiện của Thần Thánh quân đoàn, Hắc Ám quân đoàn 6 vạn người đã lập tức tàn sát hơn 10 vạn đại quân trải dọc cầu thang dẫn đến tường thành phía nam. Dọc một đoạn tường thành phía nam hoàn toàn bị chiếm lĩnh, cả đoàn người dày đặc tựa như một tổ kiến cùng tập kích về hướng Khoa Đức quận thành. Còn lại khu vực của Lâm Lôi, Bà Khắc, rất nhiều chiến sĩ cứ tiến đến là trực tiếp bị vô số phong nhận cắt thành thịt vụn. Chúng ta đi thôi. Lâm Lôi lúc này trực tiếp bay khỏi tường thành. Mà tình pháo này không để cho bọn chúng chiếm chứ? Bà Khắc hỏi lại, lập tức thân hình hắn chớp động. Phía trên tường thành, một đống mà tình pháo đã được Bà Khắc trực tiếp thu vào không gian giới chỉ. Đám địch nhân vốn là binh lính bình thường này làm sao có thể chống đỡ với thánh vực cường giả Bà Khắc được cơ chứ? Bà Khắc này, Lâm Lôi lắc đầu cười. Tốt rồi, Bà Khắc bay tới bên cạnh hắn. Bà Khắc và Lâm Lôi, hai người phóng đi trên khoảng không của Khoa Đức quận thành, chứng kiến rõ ràng những chuyện đang phát sinh ở bên dưới. Ngoại tỷ rõ ràng đối với việc thành bị chiếm đã có sự chuẩn bị, đại lượng quân đội đều dọc theo cửa Tây, cửa Bắc mà rút lui ra phía bên ngoài. Đồng thời còn có không ít quân đội vẫn còn ở lại trong Khoa Đức quận thành, chuẩn bị chống cự ngăn cản địch nhân truy kích. Ở phía Bắc Khoa Đức quận thành, đại lượng quân đua nhau mà chạy. Ngoại tỷ dõi ánh mắt về phía Khoa Đức quận thành phía xa xa, thở dài một tiếng. Hắn ta đã thất bại. Khi hai quân đoàn đáng sợ của địch nhân xuất hiện, ngoại tỷ biết rằng không thể nào chống trả nổi nữa. Trong đội ngũ 6 vạn quân đó của Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình thì có tới 1 vạn là thất cấp chiến sĩ. Thất cấp chiến sĩ căn bản là chẳng quản đến trở ngại tường thành. Loại quân đội biến thái như vậy sao có thể chống nổi cơ chứ? Ngoại tỷ thương tâm làm cái gì chứ? Cái tỷ cũng đứng ở bên cạnh. Thua thì đã cũng thua rồi. Lão tử ta hồi đó trong khi còn sống tại Bắc Vực 18 công quốc, thằng thua là chuyện bình thường lắm. Đương nhiên, thế này thì trong lòng cũng có chút ấm ức. Cái tỷ cũng bất lực. Quân đoàn 6 vạn người cùng ập tới. Một mình cái tỷ hắn liệu có thể giết được mấy người đây? Dù sao, đối phương cũng chẳng phải là chạy tới trước mặt để cho hắn giết. Như quả ta là thánh bà đạo thì tốt biết mấy. Trực tiếp tung ra một cái hủy diệt cấm kỵ ma pháp là xong. Cái tỷ trong lòng thầm bình phẩm. Đúng lúc này thì Lâm Lôi, Bà Khắc, hai người cũng từ trên không hạ xuống. Bọn họ cũng thấy đám cái tỷ, Bố Ân, An Khoa, Hắc Sa. Lâm Lôi vừa đáp xuống đã quay sang Ngoã tỷ mà hỏi. Ngoã tỷ, người an bài bao nhiêu người tiến hành cầm chân gây trở ngại cho địch nhân thế? Dạ, 10 mấy vạn người. Ngõ Tỳ hồi đáp, chúng ta rút lui tổng cộng gần 15 vạn người đều lành lặn. Về phần hơn 10 vạn người ở lại thì trong đó một nửa là thương binh, còn lại một nửa thì vẫn còn sức chiến đấu. Bọn họ theo sự bố trí, trước tiên là cầm chân gây trở ngại cho địch nhân trong khoảng 1 giờ đồng hồ thì tuyệt đối có thể làm được. 1 giờ ư? Lầm lời hỏi lại. Đúng rồi, 1 giờ thôi. Sau 1 giờ ta sẽ bố trí người phát ra tên lệnh, đến lúc đó tất cả binh lính đều sẽ đầu hàng. Ngoạn Tỳ cảm thán thản vãn. Chẳng còn cách nào khác, nếu bắt bọn họ phải nỗ lực chiến đấu thì chỉ khiến cho bọn họ uổng mạng mà thôi. Lâm Lôi hiểu ra cũng gật đầu. Tại vùng hỗn loạn chi lĩnh này, thua trận đầu hàng là rất bình thường. 1 giờ là đủ để chúng ta bỏ xa bọn chúng rồi đó. Ngoạn Tỳ nói. Xung quanh Ma Tinh Thạch Quáng Mạch đã bố trí 20 vạn quân đội. Công sự phòng ngự cũng đã được kiến tạo kỹ lưỡng. Buổi sáng, 5 người Ngoạn Tỳ rút lui, buổi chiều 15 vạn quân này đã chạy tới khu vực Ma Tinh Thạch Quáng Mạch cả rồi. Bọn họ vừa đến nơi liền lập tức vào công sự, phòng ngự bắt đầu nghỉ ngơi, ăn uống. Đêm tối trong trướng bồng, mấy người Lâm Lôi, Ba Khắc cùng tụ tập lại một chỗ ngồi ăn uống. Bỗng lúc này có người tiến vào, người đến hiển nhiên chính là Địch Lỵ Á. Sự xuất hiện của Địch Lỵ Á khiến cho mọi người dừng đũa, ngay cả đám người Ba Khắc, Cái Tỳ, Bố Ân cũng đều lập tức vấn an. Lâm Lôi, chàng vẫn còn ăn được sao? Địch Lỵ Á có phần lo lắng. Sao thế? Lâm Lôi nhìn nàng. Địch Lỵ Á liền đáp, liên quân của Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình hiển nhiên sẽ nhanh chóng đánh tới đây, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ư? Còn có thể làm sao được nữa? Lâm Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Địch Lỵ Á, bây giờ đại lượng người đều đang gấp rút khai thác Ma Tinh Thạch. Hiện tại trữ lượng của Ma Tinh Thạch Quáng Mạch này chúng ta đã khai thác được hơn 1/4 rồi. Đây cũng là một biện pháp tận lực khai thác. Đột nhiên, lão đại Bối Bối bất thình lình hiện ra trên bàn ăn. Đôi mắt nhỏ long lanh của nó chăm chú nhìn vào Lâm Lôi. Đám địch nhân lần này phái nhiều người tới như vậy. Lão đại, ta đã dẫn Thái Tư Lạc tới để Thái Tư Lạc trực tiếp thi triển cấm kỵ ma pháp vòng đình thiên tài. Một lần gọi về 100 vạn vòng đình đại quân tiêu diệt bọn chúng. Nhất thời, màn che trướng bồng được vén lên, một lão giả khoác hắc sắc trường bào bước vào, gần như một bộ xương khô, chính là vong linh Thánh Bà Đạo Tái Tư Lạc. Lâm Lôi đại nhân, ta lúc nào cũng sẵn sàng nghe lệnh của người, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, bên ngoài kể cả có 100 vạn đại quân thì cũng chẳng nhằm nhỏ gì với ta. Trong đôi mắt của Tái Tư Lạc bỗng lóe lên một tia lục quang u lãnh. Vong linh đại quân của Tái Tư Lạc không đơn thuần là vong linh bình thường, mà ngay cả cửu cấp vong linh cùng thánh vực vong linh cũng đều có không ít. Tiêu diệt đại quân chưa đến 100 vạn người là điều vô cùng dễ dàng. Lúc bây giờ, nhóm người trong lều không khỏi đều nhìn về phía Lâm Lôi. Không thể nghi ngờ gì nữa, Lâm Lôi chính là thủ lĩnh. Lão đại, Bối Bối cũng gấp gáp mà gọi. Lâm Lôi khẽ lắc đầu. Một khi ta làm trái ước định, dựa theo ước định mà nói, thì phe Đức Tư Lê cùng Quang Minh Giáo Đình, Hạng Ám Giáo Đình, ba bên sẽ cùng liên thủ đối phó với chúng ta. Sao lại sợ bọn chúng? Bối Bối nhằn mũi, hùng hằng mà nói. Thanh vực cường giả chúng ta trực tiếp nuốt sống chúng. Hơn nữa, lão đại, Đức Tư Lê kia có thể sẽ không đến đối phó với chúng ta. Hắn ta rõ ràng đứng về phe chúng ta cơ mà. Đức Tư Lê đích xác là đứng về phía Lâm Lôi. Tái Tư Lạc nếu thi triển cấm kỵ ma pháp, triều hoán 100 vạn vòng đình đại quân, chứng tỏ chắc chắn sẽ vi phạm ước định. Đức Tư Lê cũng có thể không đến công kích chúng ta, nhưng mà chúng ta sao có thể không để cho Đức Tư Lê chút thể diện nào chứ? Người ta nể mặt ngươi, ngươi cũng không nể mặt làm đối phương khó xử. Chết tiệt, thực sự là phiền phức à nha. Bối Bối có chút nóng này. Lão đại, Tái Tư Lạc hắn triệu hồi vong linh, giết chết bọn binh sĩ này là vong linh. Chỉ cần không để thánh vực vong linh xuất thủ thì cũng không để tính chuyện này là lên chúng ta được. Lời này của Bối Bối khiến ngay cả Địch Lỵ Á cũng bật cười. Lầm đồi gõ một cái lên đầu của nó. Bối Bối, ngươi là đang giảo biện. Triệu hồi trung cực ma pháp vong linh thiên tài này cùng với cấm kỵ ma pháp của các hệ khác có gì là khác nhau chứ? Ngược lại về uy lực thì vong linh ma pháp còn đáng sợ hơn, ngay cả thánh vực vong linh cũng có. Nhưng mà ta không muốn thua, Bối Bối liền nói. Lần lối bây giờ thở dài, thua thì thua, trả giá lớn nhất cũng chỉ là để Ma Tinh khoáng thạch bị đối phương cướp mất một nửa. May mà Ma Tinh thạch có thể sánh với cất cấp, bát cấp, cửu cấp tinh thạch tại tầng trung tâm nhất của Ma Tinh thạch quáng mạch này cũng đã được khai thác gần cạn rồi. Bối Bối, các người đã khai thác cạn kiệt hết chưa? Sau khi phát hiện cánh cửa thần bí đó, Lâm Lôi đã truyền tin cho Bối Bối để Bối Bối dẫn Hắc Lỗ cùng bà con thánh vực Cự Long đi đến nơi trung tâm mà khai thác. Mặc dù ma tinh thạch trân quý này cũng chỉ có thể xấp xỉ chưa đầy một căn phòng, nhưng mà nói về giá trị lại xấp xỉ bằng 2-3 thành của cả tinh thạch khoáng mạch. Dù sao, tất cả đều có cấp bậc năng lượng tương đương với thất cấp, bát cấp, cửu cấp ma tinh thạch. Đào cạn cả rồi, Bối Bối liền đáp, nhưng mà những ma tinh thạch phổ thông mới đào có 2-3 phần thôi. Đào 2-3 phần, cho dù thêm vào ma tinh thạch trân quý tại khu vực hạch tâm, giá trị có tăng lên, nhưng sợ rằng mới tiếp cận được một nửa giá trị của cả ma tinh thạch khoáng mạch thôi. Rầm rập, rầm rập, quân đội đông đảo nhanh chóng hình thành hàng ngũ, gần 100 vạn quân đội như một con cự thú khổng lồ nằm tại phía ngoài công sự phòng ngự của ma tinh thạch khoáng mạch. Bên trong quân đội, Duy Tư Bà Nặc, Cát Nhĩ Mặc, hai người đang trên mặt đất đều có vẻ tươi cười. Chúng ta thắng rồi, Cát Nhĩ Mặc nhìn ma tinh thạch quáng mạch ở xa xa, cười mà nói. Duy Tư Bà Nặc cười nhạt, đừng có cao hứng quá sớm, chưa đến lúc cuối cùng thì không thể xác định được đâu. Bọn binh sĩ thông thường của Lâm Lôi ta không quan tâm, ta cho rằng lo lắng nhất chính là Lâm Lôi sẽ tự thần xuất thủ. Chỉ cần đám thánh vực ma thú của hắn giết đến đây, một người đánh đông dẹp tây, quân đội chúng ta chỉ sợ là sẽ tàn rã. Đúng như vậy, Cát Nhi Mặc cũng than thở một tiếng, ước định lúc ban đầu, ước thúc thực lực đối với Lâm Lôi được bao nhiêu hiệu quả đây. Hiện tại để quân đội nghỉ ngơi trước đã, chém giết một đêm lại phải chạy gần cả ngày, bọn bình lính chưa được nghỉ ngơi. Duy Tư Bà Đặc lại nói, bây giờ trời đã tối, đợi đến sáng sớm ngày mai cho bọn binh sĩ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại phát động công kích. Bây giờ ưu thế hoàn toàn nằm trong tay của phe Duy Tư Bà Đặc. Cho dù binh sĩ phổ thông đã mệt mỏi, nhưng còn gần 6 vạn chiến sĩ tinh anh không hề thấy mệt. Hai đại quân đoàn, kẻ yếu nhất cũng là ngũ cấp chiến sĩ. Tại Quá Đức quận thành, bọn chúng chỉ đợi giờ phút tối hậu thì đột nhiên công kích thôi, rồi sau đó lại chỉ mất có nửa ngày. Với thực lực những người này, cho dù 3 ngày 3 đêm không ngủ cũng không có vấn đề gì. Ngày lúc ấy trong hắc ám chỉ sầm, loạt soạt, một thứ thanh âm rất nhỏ trong cánh rừng nguyên thủy này vang vọng cả một vùng đất. Chỉ thấy từng con phệ thạch thử, anh thử, tầng tầng lớp lớp, phóng tầm mắt đều là anh thử, phệ thạch thử. Vô số ma thú họ nhà chuột đang chạy cực nhanh hướng về phía nam của hắc ám chỉ sầm. Hồi sắc phệ thạch thử, hắc sắc ảnh thử, ngân sắc phệ thạch thử, thanh sắc ảnh thử, kim sắc phệ thạch thử, tử sắc ảnh thử. Từ loại ma thú vô vàn màu sắc, phảng phất như thủy triều cuồn cuộn liên tục từ trong hắc ám chỉ sầm tiến về phía nam. Trong đó có 3 con thử loại ma thú màu tử kim đang phi hành giữa không trung. Đại ca, lần này chúng ta có ác quá không đây? Trong đó một lão thử tử kim sắc mở miệng nói, ác cái gì mà ác? Còn lão thử tử kim sắc cầm đầu hừ lên một tiếng. Chúng ta là ma thú vương giả trong họ chuột. Lần này 3 huynh đệ chúng ta ra trận, tự nhiên cần thanh thế lớn một chút. Ta chỉ để một bộ phận thử loại ma thú trong hắc ám chỉ sầm đến thôi, còn chưa huy động toàn bộ cơ mà. Hắc ám chỉ sầm là hang ổ của thử loại ma thú. Tại hắc ám chỉ sầm, quần thể thử loại ma thú này sự tồn tại đáng sợ nhất. Không có ma thú nào khác dám đắc tội đám thử loại ma thú này. Ngay cả đám thánh vực ma thú cũng không dám đặt tội với đám thử vong yêu này cả. Nhưng từ kim sắc lão thử này, thực lực mỗi con đều cực kỳ đáng sợ. Lần đầu còn chưa gặp chúng ta bao giờ cơ mà. Một tử kim sắc lão thử trong đó cười mà nói. Ừ, hắn cũng tính là lập được đại công, chiếu cố Bối Bối cho đến tận bây giờ. Tử kim sắc lão thử cầm đầu mà nói. Đại ca, ngươi đừng có quá đắc ý, căn cứ vào chuyện phiếm của ta và Bối Bối, Lâm Lôi này thực lực phi thường kinh nhân, đạt trạng thái hoàn toàn của lòng huyết chiến sĩ, hơn nữa về mặt pháp tắc cũng lĩnh ngộ cực cao, huynh sợ rằng ta không phải đối thủ của hắn đâu. Lão Tam trong bà tử kim sắc lão thử lên tiếng, tử kim sắc lão thử thủ lĩnh hừ vài tiếng, thực lực của hắn cũng miễn cưỡng có tư cách làm Lâm Lôi đạo đại. 12 năm trước, khi Bối Bối giao thủ cùng tử kim sắc lão thử thì hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nhưng 12 năm sau, thực lực của Bối Bối đã cùng với tử kim sắc lão thử này không phần cao thấp. Tốc độ này thực là chậm đấy. Tử kim sắc lão thử cầm đầu không chịu được mà nói. Đột nhiên nó rít lên một tiếng ù ù, thanh âm bén nhọn lan ra. Lập tức phệ thạch thử, anh thử dày đặc vô biên phía dưới, tốc độ được đẩy nhanh hơn gấp mấy lần. Bọn thử loại ma thú vô biên này đi đến đâu, bọn ma thú khác đều lập tức chuồn ra xa mà tránh né, không ai dám cản trở đường đi của bọn chúng. quân đội bên phía Lâm Lôi đều ẩn thân phía sau cổng sự, bọn họ chỉ có thể dựa vào hoàn cảnh để ngăn trở đối phương. Bọn họ mặc dù biết binh lính của địch quân đêm qua đã mệt mỏi, truy đuổi 15 vạn binh sao có thể không mệt cơ chứ. Trời mới mở tối, sáng sớm hôm nay cũng có sương mù. Sương mù lúc bây giờ không thể gọi là dày đặc, nhưng cách vài trăm thước thì không thể thấy rõ tình cảnh nữa. Địch nhân di chuyển rồi. Đông đảo binh sĩ phía sau công sự phòng ngự có thể nghe thấy tiếng bước chân dày đặc. Hiển nhiên binh sĩ đối phương đang tiến tới. Trong sương mù dần dần có thể thấy rất đông, vô số binh sĩ. Số binh sĩ này giống như thủy triều đang nhanh chóng ập tới. Lầm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối, Tái Tử Lặc, Ba Khắc cùng một số người đều lặng lẽ nhìn cảnh ấy. Thực là không cam tâm. Bối Bối trên vai Lầm Lôi lẩm bẩm. Nó lén lén liếc mắt nhìn Lâm Lôi, nhưng Lâm Lôi vẫn cứ trầm mặc. Kể từ lúc này, ai lại cam tâm cơ chứ? Nguyễn Ý đem hơn một nửa ba tinh thạch quáng mạch đưa cho một địch nhân. Nhưng mà Lâm Lôi ban đầu đã ký vào ước định đó. Hắn ta không muốn để bọn người Đức Tư Lê gặp khó khăn, cho nên hắn ta phải tuân thủ. Cho dù là ngay cả mấy ngàn ức mà kim thạch giá trị sẽ bị quân địch lấy được. Đột nhiên, tiếng bước chân bỗng dừng biến mất, đồng thời một thanh âm lớn vang vọng cả trời đất. Các người đầu hàng đi, các người đã không còn cách nào ngăn cản đại quân của chúng ta nữa đâu. Chỉ cần các người đầu hàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó các người. Những lời này nói ra thực là nhẹ nhàng, cũng vô cùng khách khí quá đấy chứ. Cái tỷ nhếch mép mà cười. Đó là điều đương nhiên. Tái Tử Lạc bên cạnh lạnh lẽo hừ lên một tiếng. Bọn người này là sợ thánh vực cường giả chúng ta ra tay đó. Nếu như trong một phút, các người buông vũ khí, bước ra đầu hàng, chúng ta tuyệt đối không làm hại một người trong các ngươi. Bắt đầu tính giờ. Thanh âm đó nói xong, nhưng trong 35 vạn binh sĩ lại không có một người nào đầu hàng cả. Bọn họ đều lặng lặng chờ cuộc giết chóc bắt đầu. Thời gian một phút trôi qua từng giây, một phút thực là quá ngắn. Cả chiến trường như chìm vào trong một áp lực đáng sợ. Bên phía bản lộ các vương quốc, không ít binh sĩ trên trán đều có mồ hôi hột, ngón tay cầm binh khí do dùng sức quá nhiều trở nên trắng bệch. Chuẩn bị! Một tiếng hạ lệnh, thần thánh quân đoàn, hắc ám quân đoàn trong trận chiến tại Qua Đức quận thành cơ hồ không phải chịu tổn thất, tổng cộng lại gần 6 vạn người. Nhóm tinh anh chiến sĩ này cùng nắm khiên, nâng trường thương, chiến đao trong tay lên. Bại rồi! Cái tỷ thở dài một tiếng. Địch Địa Á cùng Bối Bối đều nhìn về phía Lâm Lôi, nhưng mà Lâm Lôi vẫn một mực trầm lặng như trước. Bỗng ngay trong lúc ấy, bà đạo tử kim sắc quang mang lao tới cực nhanh, đồng thời thanh âm hừng phấn vang lên. Bối Bối, ta tới rồi đây, lần này cả đại ca, nhị ca của ta cũng theo tới. Thánh vực ma thú ư? Lâm Lôi quay đầu nhìn, quả nhiên là ba con lão thử màu tử kim. Đây là Lâm Lôi lần đầu tiên nhìn thấy, ngoại trừ Bối Bối là thánh vực cấp bậc thử loại mà thú ra, hơn nữa lại còn đến ba con nữa. Là cái tiếng gì vậy? Lầm đôi đối với phòng nguyên tố cực kỳ kinh mẫn, dĩ nhiên cảm ứng được thanh âm ở phía xa. Hơn nữa thanh âm này đang có tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng về phía này tiến tới. Linh hồn chỉ lực của Lâm Lôi lập tức bước lan ra, nhưng mà vừa nhìn, quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Vô số ảnh thử loại mà thú, hắc sắc, thanh sắc, tử sắc, hồi sắc, ngân sắc, kim sắc, đủ thứ thử loại ma thú đều là màu sắc dày đặc bao phủ khắp đại địa, vô biên vô tận giống như biển lớn. Vô số thử loại ma thú còn từng loạt hưng phấn ngẩng đầu rít lên u u, thực là đáng sợ. Vô số tiếng rít chói tai trong nháy mắt vang vọng đến trần trời khắp thiên địa. Âm thanh gì vậy? Ngay cả binh lính đã xuất chiến của thần thánh quân đoàn, hắc ám quân đoàn đều cảm thấy run sợ trong lòng. Thanh âm này từ khu vực hậu phương của quáng mạch truyền ra. Loại thanh âm này quá nhiều, lại phảng phất giống như ức ức vạn vạn ma thú, đồng thời rít gào. Duy Tư Ba Đặc, Cát Nhị Mặc, hai người cũng biến sắc mặt. Cuối cùng là thế nào đây? Bọn người Duy Tư Ba Đặc đều cảm thấy run sợ từ trong đáy lòng, nhưng lại không hiểu tại sao lại như thế. Không riêng gì bọn chúng, ngay cả binh sĩ bên phía bà lộ các vương quốc cũng cảm thấy run sợ trong lòng. Ma thú đến rồi, tất cả binh sĩ đều phải ở trong công sự, không được phép ra ngoài, cũng không được công kích ma thú. Tiếng của Lâm Lôi vang khắp quân doanh. Lời này của Lâm Lôi khiến cho bọn binh sĩ bên phía bà lộ các vương quốc lập tức bắt đầu hoàn hồ. Nhưng bên phía Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình thì ngược lại. Bảy ma thú. Duy Tư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mặc, hai người sắc mặt đại biến. Khống chế công kích của một bầy ma thú cũng không được tính là trái khuẩn phép. Dù sao thánh vực ma thú cũng không tự mình ra tay. Tỷ như áo bố Lại Ân Đế Quốc có huyết thiết ngưu quân đoàn, quân đoàn này dùng vài mươi vạn huyết thiết ngưu phối hợp với binh sĩ tạo thành một chiến đoàn đáng sợ. Bảy ma thú từ đâu tới cả một bầy ma thú thế này? Duy Tư Bà Đặc liền nói. Căn Nhị Mặc sắc mặt trắng bệch. Còn ảnh thử ma thú của Lâm Lôi, đúng rồi, chính là nó. Hắc Ám Chi Sâm chính là nơi tụ tập của ảnh thử loại ma thú. Không thể nào, từ loại ma thú trong Hắc Ám Chi Sâm có vương giả của bọn chúng. Duy Tư Bà Đặc biết rất rõ, từ loại ma thú vương giả trong Hắc Ám Chi Sâm là Tử Kim Sắc Lão Thử, căn bản không phải là thứ mà Bối Bối có thể huy động. Thế nhưng trong lúc này, phảng phất giống như thủy triều vô biên, vô số thử loại ma thú kêu chít chít lao tới. Trong chớp mắt, số thử loại ma thú này đã bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, là hơn 10 dặm đấy. Nói cách khác, đưa mắt nhìn xuống, chỗ nào cũng là ma thú lão thử. Oa, ô, tiếng kinh hô không ngừng phát ra từ miệng binh sĩ bên phía Lâm Lôi. Bọn thử loại ma thú này đều tránh qua binh sĩ của phía Lâm Lôi, hướng về phía Hắc Ám Giáo Đình, Quang Minh Giáo Đình mà lao đến. Từ loại ma thú coi như đều ăn đá tảng mà nhà thạch. Mức độ sắc bén của răng và móng của chúng có thể tưởng tượng mà biết được. Anh thứ tốc độ rất nhanh, vệ thạch thử tốc độ đáng sợ. Cả bầy thử loại ma thú xông tới, thì ngay cả một ngọn núi cũng có thể ăn sạch sẽ trong một thoáng. Wow, lão huynh mạnh mẽ như vậy sao? Con mắt Bối Bối trợn tròn nhìn ba Tử Kim Sắc lão thử bên cạnh. Các người mang theo bao nhiêu thử loại ma thú đến đây vậy? Linh hồn chi lực của ta bao phủ xuống dưới, chẳng hiểu sao lại nhìn không thấy bờ của bầy thử loại ma thú này. Tử Kim Sắc ảnh thử thủ lĩnh đó cười đắc ý. Không nhiều, không nhiều, cũng chỉ là bộ phận nhỏ trong Hắc Ám Chi Sâm của chúng ta thôi, chỉ khoảng vài trăm triệu thôi. Trong sương mù vô biên, thử triều ập tới, những chiến sĩ hiện có của hai đại tinh anh quân đoàn Quang Minh, Hắc Ám trong lòng đều cảm thấy run sợ. Nhưng mà dẫu có sợ đến hơn nữa, thì bọn họ cũng phải cầm lấy vũ khí đến giết lũ ma thú này. Nếu không phải là ma thú chết, thì là bọn họ sẽ chết. Giết, giết thôi. Cung tên phảng phất như mưa phủ chụp lên một khu vực nhỏ trong thử triều. Tuy nhiên, thân thể của vệ thạch thử quá cứng rắn, còn ảnh thử tốc độ lại quá nhanh. Chỉ có một ít ảnh thử bị bắn chết thôi. Rốt cuộc, thử triều đã va chạm với quần đoàn của Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Giáo Đình. Xoạt, xoạt. Tiếng căn xé đến rợn người vang lên, vô số ma thú lão thử hung hãn lao đến, phàm là binh sĩ nhân loại cản đường chúng đều bị cắn chết, chẳng những thịt bị nuốt hết mà ngay cả xương trắng cũng bị nhai luôn. Cả thần thánh quân đoàn cộng với hắc ám quân đoàn có gần 1 vạn thất cấp chiến sĩ, thế nhưng gần 1 vạn thất cấp chiến sĩ ở trước mặt của thử triều lại chẳng đáng kể gì cả. Bởi vì ở trong thử triều, thử loại ma thú đạt đến thất cấp là một trong số con số đáng sợ. Hơn nữa cho dù là ngũ cấp vệ thạch thử, anh thử chỉ cần xông lên cùng lúc cũng có thể cắn chết thất cấp chiến sĩ. 1 vạn thất cấp chiến sĩ trước mặt vài ức ma thú lão thử lại giống như bong bóng nước, trong nháy mắt đã tan biến cả. Chạy mau! Có binh sĩ kinh hãi kêu gào bỏ chạy trốn. Một người chạy kéo theo rất nhiều binh sĩ hoảng sợ cũng chạy theo. Bọn chúng căn bản không cách nào ngăn cản thử triều. Thế nhưng mà muốn chạy cũng chạy không thoát. Ảnh thử, vệ thạch thử, tốc độ đều rất là nhanh. So với tốc độ chạy trốn của con người còn nhanh hơn nhiều. Đám binh sĩ bỏ chạy nhanh chóng bị bao vây. Vô số chiến sĩ bị nhai sống. Ngay cả Cát Nhị Mặc, Duy Tư Bà Đặc đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức chạy trốn. Nhanh, nhanh, chạy thôi. Duy Tư Bà Đặc, Cát Nhị Mặc, hai người không có một chút ý nghĩ phản kháng. Dưới sự xâm nhập của thử triều, gần 100 vạn đại quân chỉ trong chốc lát đã có một nửa bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả xương cốt cũng không còn nữa. Lầm lôi, bọn chúng đầu hàng là được rồi, không cần phải đổ sát tiếp nữa. Địch Lý Á có chút không đành lòng. Lầm lôi liền nhìn về phía 3 con Tử Kim Sắc Thử Vương. Một Tử Kim Sắc Thử Vương trong số đó nhếch miệng nói với Địch Lý Á. Được rồi, Lâm Lôi, ngươi thông trì xuống một lượt, chỉ cần những kẻ đó quỳ xuống, giơ hai tay lên đầu hàng, thử loại ma thú sẽ không công kích chúng nữa. Lâm Lôi khẽ khẽ gật đầu. Mọi người nghe đây, quỳ xuống, giơ hai tay lên đầu hàng, ma thú sẽ không công kích các người nữa. Thanh âm của Lâm Lôi giống như tiếng sấm vang dội trong trời đất. Lời này vừa nói ra, lập tức những binh sĩ đang tuyệt vọng, tức thì quỳ xuống, giơ hai tay lên trời. Đồng thời, Tử Kim Sắc Thử Vương đó cũng mở rộng miệng. Ù ù kêu lên, tiếng rít cao vút bén nhọn vang tận mây xanh, tất cả thử loại ma thú hiện có đều nhận được mệnh lệnh giống nhau, thực là quỷ dị phi thường. Phàm là binh sĩ quỳ xuống giơ hai tay lên, từ loại ma thú hiện có đều lập tức bỏ qua bọn chúng, công kích những binh sĩ còn lại. Làm sao bây giờ? Cát Nhĩ Mạc tỏ ra rất kinh hoàng. Duy Tư Bà Đặc, Cát Nhĩ Mạc, hai người bọn họ đều thi triển phòng hộ ma pháp bảo vệ bản thân. Ta làm sao mà biết được? Duy Tư Bà Đặc cũng sợ hãi. Lúc này đang có 10 con ma thú lão thử thân hình dài gần một thước đang nhìn bọn họ. 10 con thử loại ma thú này trên người không phải là tử sắc thì là kim sắc. Hơn nữa giữa tử sắc còn ẩn ước kim quang. Còn ma thú kim sắc thì ở giữa cũng có ẩn ước tử quang. Phải biết rằng ở tình huống bình thường, đẳng cấp tối cao của ảnh thử là tử sắc. Chỉ cần bản thân của hắn có thể đạt đến thất cấp, liền có thể trở thành thất cấp tử sắc ảnh thử. Đẳng cấp tối cao của phệ thạch thử là kim sắc, chỉ cần đạt đến thất cấp, liền có thể trở thành thất cấp phệ thạch thử. Nhưng từ thất cấp đến thánh vực, lồng của tử sắc ảnh thử sẽ từ từ phát triển thành tử kim sắc, còn kim sắc phệ thạch thử cũng dần dần phát triển hướng về tử kim sắc. Mấy con thử loại ma thú này rất rõ ràng là bát cấp hay là cửu cấp thử loại ma thú. Chi chi, chi chi, một con cửu cấp phệ thạch thử dũng mãnh phóng tới, chỉ với một cú táp đã cắn thủng quang minh thủ hộ bên ngoài thân của Cát Nhĩ Mạc. Phòng ngự như ma pháp của Duy Tư Bà Đặc cũng trực tiếp bị hủy diệt giống như thế. Mấy con thú lão thử này lại không hề gấp gáp tiến công. Trí tuệ của bọn chúng không kém nhân loại một tí nào. Cát Nhĩ Mạc, Duy Tư Bà Đặc, hai người nhìn nhau, trán bọn chúng toát mồ hôi hột, trên lưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Bọn chúng hiểu rõ, chỉ cần 10 con ma thú lão thử này lao đến đây, bọn chúng trong nháy mắt sẽ bị cắn nát, thậm chí cả xương cốt đầu lâu cũng sẽ chẳng còn gì. Nhưng lúc này thanh âm của Lâm Lôi cũng vừa vặn vang lên. Sau khi hai người nhìn nhau, liền không còn do dự nữa. Phịch một tiếng, hai người lập tức quỳ xuống. Đồng thời hai tay giơ lên cao, lập tức trong 10 con ma thú đó có 8 con lập tức rời đi, chỉ để lại 2 con giám sát bọn chúng. Ma thú lão thử rất thông minh, 10 con ma thú này chỉ một thoáng đã phát hiện Cát Nhĩ Mạc, Duy Tư Bà Đặc, hai cựu cấp cường giả này là nhân vật thủ lĩnh của quân địch. Với loại nhân vật thủ lĩnh này đương nhiên phải bắt sống. Sau khi sương mù nhàn nhạt lúc sáng sớm tan đi, Lâm Lôi cùng mọi người đều thấy rõ ràng rất nhiều binh sĩ địch phương đang bị quỳ xuống. Chung quanh là dày đặc ma thú lão thử đông gấp 10, gấp 100 lần. Chỉ riêng hiệu quả thị giác do loại số lượng này tạo thành cũng khiến cho người khác phải rung động trong lòng. Vù một tiếng, một đạo quang ảnh lóe lên, một kim sắc lão thử ẩn ước từ quang chạy tới, lập tức khẽ kêu lên. Sao lại vậy? Chỉ còn lại có 30 vạn binh sĩ còn sống thôi sao? Bối Bối kinh ngạc thốt lên, nó tự nhiên nghe hiểu ngôn ngữ của thử loại mài thú. Bà con tử kim sắc lão thử đó ngược lại đắc ý mỉm cười, một con trong số nhìn về Bối Bối. Bối Bối, thế nào nào? Bối Bối nhìn thử triều vô biên đó cảm thán, cũng thực sự là lợi hại đấy. Ra như những ma thú lão thử này đều nghe theo mệnh lệnh của ta thì tốt biết mấy. Có vài ức ma thú như vậy, ai dám ngăn cản đây? Chuyện này thì đơn giản thôi. Tử kim sắc ảnh thử cầm đầu đó lập tức cao giọng rít lên, ngay cả Bối Bối cũng trở nên hưng phấn. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Bối Bối. Lão đại, bắt đầu từ hôm nay, vài ức thử loại ma thú này đều nghe theo mệnh lệnh của ta. Bối Bối tỏ ra rất đắc ý, đồng thời nó cũng bắt đầu cao giọng rít lên. Thanh âm đồng dạng truyền khắp chiến trường, vô số thử loại ma thú đều cung kính hướng về Bối Bối, hạ thấp đầu xuống. Lâm Lôi trong lòng thầm kinh hãi, sự đáng sợ này của bầy phệ thạch thử, ảnh thử, Lâm Lôi từ nhỏ đã nghe nói tới. Nhưng mà bản thân của hắn lại nghĩ, thử triều loại ma thú này chỉ có vài trăm vạn con đã là rất kinh người. Nếu quả thực có vài ức vạn con thì như vậy thực là quá dọa người rồi đó. Vài ức ma thú này đồng thông đến, có quân đội nào chống đỡ được đây? Lâm Lôi trong lòng thầm lắc đầu, cứ tưởng tượng nếu ma thú trong ma thú sơn mạch xông ra giết chóc, ngay cả Phân Lai Thành cũng bị công phá trong chớp mắt, cả thần thánh đồng minh, hắc ám đồng minh cũng bị chiếm mất 3 phần lãnh thổ. Sự lợi hại của đàn ma thú này có thể tưởng tượng là biết được. Hắc ám chi xâm là hang ổ của thử loại ma thú. Chỉ một bộ phận nhỏ của thử loại ma thú thì đã đủ để càn quét cả một đế quốc. Đương nhiên, tiền đề là thánh vực cao thủ không nhúng tay vào. Từ kim sắc thử vương đó, lúc bây giờ quay lại cười nói với Lâm Lôi. Để ta tự giới thiệu, ta tên là Cáp Lý. Ta là Cáp Đặc, xếp thứ hai. Một từ kim sắc thử vương khác lập tức lên tiếng. Còn tử kim sắc thử vương cuối cùng vừa định lên tiếng, Lâm Lôi đã mở miệng nói, tên của ngươi là Cáp Duy có phải không? Ta thường nghe Bối Bối nhắc tới ngươi. Tử kim sắc thử vương mà Bối Bối kết giao tại hắc ám chỉ sầm chỉ có một mình Cáp Duy, hai con còn lại thì không có giao tình. Ba vị, các người thực sự đem đàn chuột này giao cho Bối Bối ư? Lâm Đồi dò hỏi, đàn chuột này thực sự quá khổng lồ, Thư Vương này sao lại dễ dàng đem bọn chúng cho Bối Bối thống lĩnh cửa chứ? Từ Kim Sắc Thử Vương cáp đí không để ý mà nói, người không biết chứ, thực sự trong Hắc Ám Trì Sâm, cứ qua một đoạn thời gian thì đàn chuột đều cắn giết lẫn nhau, chết đi hơn phần nửa, đào thải những con yếu. Chết đi hơn một nửa ư? Lâm Đồi cảm thấy kinh ngạc. Từ Kim Sắc Thử Vương Cáp Duy xếp hàng lão tam giải thích. Rất đơn giản, bởi vì thử loại ma thú cấp bậc càng thấp thì tốc độ sinh sản càng nhanh. Một ổ có thể sinh hạ 10 con, làm sao cho ổn đây? Nếu cứ như vậy, Hắc Ám Trì Sâm không đủ để nuôi sống bọn chúng. Sở dĩ vì thế nên phải cắn giết, đào thải những con yếu, giảm bớt đi số lượng. Lâm Đồi trong lòng đã minh bạch, nếu để mặc cho thử loại ma thú phát triển, chỉ e rằng cả Hắc Ám Trì Sâm sẽ bị ăn sạch thôi. Do đó số lượng khẳng định phải khống chế lại. Cho nên Bối Bối, Từ Kim Sắc Thử Vương Cáp Lý đó dùng tiểu trảo ôm lấy hoài của Bối Bối, thân mật mà nói, bầy chuột này người cứ lấy mà sử dụng, có chết nhiều hơn cũng không vấn đề gì. Từ loại ma thú trong Hắc Ám Trì Sâm chúng ta nhất định phải duy trì trong một số lượng nhất định, sớm muộn gì thì những thử loại ma thú yếu ớt này cũng đều phải chết. Lâm Đồi cũng thở dài trong lòng, trách không được trong bầy chuột này ma thú lão thử cao cấp như ngũ cấp, lục cấp, thất cấp rất nhiều. Nguyên lai con yếu sớm đã bị đào thải cả rồi, nhưng còn hồi sắc vệ thử, hắc sắc vệ thử, thạch thử khả năng là những lão thử đã trải qua thời gian rất lâu ở đó. Yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ được giao để cho bầy chuột này chết đi hơn phần nửa. Bối Bối cười hăng hắc mà nói, nó lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Lão đại, hay là chúng ta dùng bầy chuột này đến thống nhất hỗn loạn chỉ lĩnh đi. Thống nhất hỗn loạn chi lĩnh ư? Lâm Lôi khẽ khẽ dao động, sau đó liền cười phá lên. Đại nhân, hai thủ lĩnh của quân địch đã giải đến, đã thấy Duy Tư Bà Đặc, Cát Nhĩ Mặc hai người bị áp giải đến nơi. Cát Nhĩ Mặc ư? Đây lại là người quen cũ. Cát Nhĩ Mặc trước mặt Lâm Lôi cố gắng làm ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi cười lạnh mà nói, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình các ngươi lần này đã khiến cho ta thực sự quá ấm ức, bởi vì ước định khiến ta phải trơ mắt nhìn chiến đấu tiến hành mà không thể ra tay. Cát Nhĩ Mặc, Duy Tư Bà Đặc lúc này đều run sợ trong lòng. Không sao, ta cũng sẽ khiến cho Hắc Ám giáo đình, Quang Minh giáo đình các ngươi có dịp thưởng thức tử vị đó. Lâm Đồi nhìn sang Bối Bối cười mà nói, Bối Bối, từ hôm nay trở đi, ngươi liên hợp với bọn người Ba Khắc để cho bầy chuột cùng với quân đội nhân loại phân thành 10 đội bắt đầu công kích chiếm lãnh thổ hỗn loạn trì lĩnh của Hắc Ám giáo đình, Quang Minh giáo đình. Rõ rồi, Bối Bối ta nhất định làm được. Bối Bối cố ý gân bộ ngực nhỏ làm ra vẻ quần lễ hết sức không tiêu chuẩn. Ba Khắc cũng là con mắt lóe sáng lên. Lầm Lôi đại nhân cứ yên tâm, có bảy chuột vài ức này thống nhất hỗn loạn trì lĩnh dễ như trở bàn tay. Hôm nay Hắc Ám quân đoàn, thần thánh quân đoàn tinh anh nhất của Hắc Ám giáo đình, Quang Minh giáo đình đã bị tiêu diệt, còn có cái gì để mà có thể ngăn cản bảy chuột của ta cơ chứ? Cát Nhĩ Mặc, Duy Tư Bà Đặc lập tức sắc mặt trắng bệch, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng sự tình đang phát sinh. Năm 10.022, Ngọc Lan lịch tháng 9, chiến tranh được gọi là thử triều tai ương trong lịch sử đã bắt đầu rồi. Bầy chuột đông hơn vài ức kia bị chia thành 10 bộ phận. Mỗi phân thử quần này đã vẫn có số lượng đáng sợ vài ngàn vạn. Mỗi một phần thử quần này phối hợp thành động cùng với 2 vạn chiến sĩ của bà lộ các vương quốc. Mấy ức thử loại ma thú này cùng với 20 vạn chiến sĩ của vương quốc chia thành 10 bộ phận, tổng cộng 10 nhánh bộ đội. Phân biệt tấn công vào những khu vực trong hỗn loạn chỉ lĩnh bị Hắc Ám giáo đình và Quang Minh giáo đình khống chế. Những cao đẳng ma thú lão thử bát cấp, cửu cấp có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Hơn nữa, một ít bát cấp, cửu cấp cường giả của bà lộ các vương quốc cùng một ít ma thú lão thử đều khá lợi hại, kết đình hồn khế ước. Điều này khiến cho quản lý bảy chuột càng thêm dễ dàng hơn. Thư triều không cách nào ngăn cản được. Thư triều ập tới, cho dù ném đá tảng xuống tử thủ thì cũng những tảng đá vốn là thức ăn của phệ thạch thử. Bọn ảnh thử này có thể dễ dàng dùng răng mà đục một lỗ ở trên phiến đá làm thủng tường thành, sau đó giống như thủy triều tràn vào thành trì. Quân phòng thủ thành trì ngăn cản là không có cách chống đỡ. Thư triều quá lướt qua, mọi thành trì đều bị chinh phục. Ngay cả thần thánh quân đoàn, Hắc Ám quân đoàn đều bị tiêu diệt trong chớp mắt. Thư triều kinh khủng này ai có thể ngăn cản đây? Chiến tranh thử triều tai ương này e rằng chỉ có hủy diệt Chi Nhật vào năm 10.000 Ngọc Lan lịch là có thể so sánh. Hơn nữa, lần này so với hủy diệt Chi Nhật có điểm bất đồng. đó là thử triều vô biên lần này là hoàn toàn nghe theo sự khống chế của phe đầm đồi. Tin tức này nhanh chóng được áo bố Lai Ân Đế Quốc, Ngọc Lan Đế Quốc cùng các thế lực lớn trên đại lục đều có thể biết rõ. Cũng tương tự như vậy, tin tức tình báo này cũng tới tấp truyền tới tổng bộ của Hắc Ám Giáo Đình, Quang Minh Giáo Đình. Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Giáo Đình phản ứng thế nào đây? Dù sao, lần đối cũng không phái thánh vực cao thủ thảm chiến, chỉ là phái ma thú quân đội mà thôi. Tuy nhiên, số lượng của ma thú quân đội này đã là quá kinh người rồi đó. Tại thời điểm đó, Thánh Đạo, Quang Minh Thần Điện, Đệ Cửu Tầng. Giờ phút này, bầu không khí nơi này cực kỳ áp lực, không gian dường như hoàn toàn ngưng trệ. Quang Minh Giáo Đình Hải Đình Tư, Tài Phán Trưởng Ô Sâm Nặc, Cuồng Tín Giả Quân Đoàn Trưởng Lôi Minh, Cố Tu Giả Lãnh Tụ Lạc Diệp Đại Nhân, tứ đại nhân vật tối cao đều tề tụ ở chỗ này. Bọn họ sau khi xem qua tin tức được truyền đến, sắc mặt đều thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Đó là một vẻ trầm mặc. Sau khi nhận xong tin tức, trong lúc nhất thời không ai mở miệng ra, tất cả mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống. Có lẽ đối với Lầm Lôi mà nói, lãnh thổ, vương quốc tại thế tục đều không tính là cái gì, ngay cả vương quốc ba lỗ khắc cũng không tính là đại sự lớn lao gì cả. Nhưng đối với Quang Minh Giáo Đình lại không như vậy. Thử triều, cái làn sóng chuột ấy lại là thử triều ư? Lạc Diệp đại nhân nhíu mày sâu đôi lông mày ấy, trên khuôn mặt gầy gò chỉ còn lại một lớp da hiện ra sắc khổ. Thử triều đáng sợ nhất của Hắc Ám Sầm Lâm, tại sao lại nghe theo sự điều động của Lâm Lôi vậy cơ chứ? Sự tình này từ trước tới nay chưa từng có. Hải Đình Tư mở miệng nói, phỏng chừng là ma thú của Lâm Lôi, chính hắc sắc ảnh thử cấp bậc thánh vực đó khống chế đàn chuột kia. Thánh vực thử loại ma thú này là Tử Kim Thử Vương. Ổ Sầm Nặc lắc đầu nói, mặc dù thử loại ma thú của Lâm Lôi chính là ma thú cấp bậc thánh vực, nhưng mà thử loại vương giả của Hắc Ám Sầm Lâm cũng là Tử Kim Thử Vương nhất tộc. Tất cả ảnh thử, vệ thạch thử đều phải nghe theo hiệu lệnh của Tử Kim Thử Vương nhất tộc. Đây là thực sự, tất cả cường giả đại lục đều biết sự thực này. Trong số Ngọc Lan đại lục, tối đỉnh phong ngũ đại thần cấp cường giả, danh hiệu thần bí nhất không ai qua được thuộc về vị vương giả kia của Hắc Ám Sầm Lâm. Trong ghi chép của giáo đình, cho dù là bản ghi chép cổ nhất, khi đó Đại Tế Ti còn chưa ra đời, thì ngay khi đó vương giả của Hắc Ám Sầm Lâm đã tồn tại. Trong ngũ đại thần cấp cường giả, một người cổ kính nhất, một người tối thần bí nhất, không tranh bá, không lộ diện, nhưng mà không ai lại dám chắc đắc tội với hắn. Vô luận là các đại thế lực đều không dám đắc tội với hắn. Các đại thế lực biết rằng vị Hắc Ám Sầm Lâm cường giả thần bí này có một sở thích, phi thường thích thử loại ma thú. Dưới sự trợ giúp của hắn, thử loại ma thú nhất tộc trong Hắc Ám Sầm Lâm đã trở thành tộc quần tối khủng bố, đặc biệt là Tử Kim Thử Vương nhất tộc trong thánh vực ma thú đều là tồn tại đỉnh phong. Ngay cả đối với đám cửu đầu xà vương, đại địa chi hùng, huyết tình tông bao sư, thực lực cũng không thể so bì với Tử Kim Thử Vương được bao nhiêu. Được rồi, Hải Đình Tư nhớ mày, không nên bàn luận tại sao thử quân lại nghe theo hiệu lệnh của phe Lâm Lôi. Hiện giờ tối trọng yếu là giải quyết vấn đề này như thế nào. Tính nghiêm trọng của vấn đề này mọi người hẳn là đều rất rõ ràng. Ô Sầm Nặc, Lôi Minh, Lạc Diệp, đại nhân đều bảo trì trầm mặc. Hải Đình Tư liếc nhìn ba người bọn họ. Qua một lần hủy diệt chi nhật đã làm cho chúng ta tổn thất hơn 100 triệu tín đồ, một khối lượng khổng lồ tín ngưỡng chỉ lực đã tiêu mất. Quang Minh chỉ chủ đã rất bất mãn, một khi hỗn loạn chỉ lĩnh bị phe Lâm Lôi chiếm lĩnh, giáo đình khẳng định sẽ bị bọn chúng phá hỏng. Không tới 100 năm, sợ rằng hỗn loạn chi lĩnh sẽ không còn bao nhiêu người tín ngưỡng Quang Minh chỉ chủ nữa. Tín ngưỡng ư? Đây là ý nghĩa tối trọng yếu của sự tồn tại Quang Minh Giáo Đình. Qua một lần tổn thất nhiều như vậy, rất may mắn Quang Minh chỉ chủ không trách phạt. Nếu như lại bây giờ tổn thất một khối lớn nữa, hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Bất kể thế nào, cơ nghiệp của Quang Minh Giáo Đình chúng ta tại hỗn loạn chỉ lĩnh không thể bị hủy diệt. Tín ngưỡng chỉ lực khổng lồ này không thể cứ như vậy mất đi. Lạc Diệp đại nhân nặng nề nói, đúng, không thể có rồi lại mất được. Cuồng Tín Giả Quân Đoàn Trưởng Lôi Minh cũng lên tiếng như vậy. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.